phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, 164, mắc bệnh tin tức tố hỗn loạn chứng sau. 37, hai người đồng thời, đều là đem Tạ Hư hộ ở sau người. A Duy lúc trước còn không có ý thức được, thẳng đến dị thú tanh hôi máu bắt hắn đầy người. Đồ tác chiến bị dính liền thành một khối phá bố. Hắn kinh hoàng mà kêu một tiếng, lại phát hiện phụ trách bảo hộ hắn chắc không có nửa điểm động dung. Như cũ che ở Tạ Hư trước người, đem tóc đen bạch ra mỹ nhân hộ êm đẹp, những cái đó nguy hiểm răng trào tại bên người cắt qua tiếng gió. Dường như ngay sau đó là có thể xông lên đem hắn cắn. Cực độ kinh sợ hạ, hắn run thân mình hướng Tạ Hư nơi đó rụt rụt, sỉ nhục mà nương Tạ Hư đã chịu quan tâm tị nạn. Vốn không nên như thế, A Duy trong lòng đảo không phải rất khổ sở, chỉ là hắn là một cái bị mọi người lấy lòng Omega. Lúc này đối Tạ Hư cùng hai cái không lưu tình ăn phà oán hận đều bốc lên tới rồi cực hạn. Mà sinh lý thượng biểu hiện, đó là trong mắt doanh một tầng nước mắt, mắt đào hoa đuôi đỏ bừng, chợt kích phát nổi lên người yêu thương chi tình, hai cái trung giáo thành phần lưng tương để chi thế tác chiến. Tự nhiên nhìn không thấy, Tạ Hư cũng chuyên tâm nhìn hai người huy trảm kiếm quang động tác. Cùng bọn họ công kích dị thú nhược điểm, cũng không lúc rỗi rãi tương xem mơ siêu nhưng thật ra những cái đó quan khán khách thấy rõ. Cầu sinh vốn chính là một cái alpha tỷ trọng cực cao trò chơi. Này tiểu mỹ nhân khóc hoa lê dính hạt mưa, ủy khuất đến cực điểm, đốn khởi thương tiếc, chỉ là bọn hắn cũng luyến tiếc khiển trách Tạ Hư, liền sôi nổi nói kia hai cái A bị sắc đẹp mê tâm hồn. Một chút trách nhiệm tâm cũng không có, A Duy dựa gần Tạ Hư quần áo, còn không biết chính mình ở những cái đó người chơi trong mắt. Đã đạt tới soát mặt mục đích, cho nên làm ra hắn lần này nhất sai lầm quyết sách. Cặp kia tràn đầy sương mù mắt đào hoa xẹt qua một phần âm ngoan. Hắn giả ý hướng Tạ Hư trên người dựa, trên tay dùng xảo kính, ngạnh sinh sinh đem Tạ tiểu thiếu ra đẩy ra hai gã trung tướng liên thủ cấu thành an toàn khô. Tạ Hư trên eo bị lực, cơ hồ là theo bản năng, hướng bên cạnh lui một bước. A Duy mục đích đạt tới, trên mặt hắn như vậy hơi đắc ý thần sắc còn không có thu liễm khởi. Liền cảm nhận được lệnh người run rẩy hẳn ý bò lên trên sống lưng. Hắn đối alpha hiểu biết quá ít, cũng quá coi khinh, mảy may không biết chính mình động tác nhỏ đã bại lộ ở hai gã trung giáo trong mắt. Càng không biết bọn họ biểu tình ở kia một cái chớp mắt lạnh băng đáng sợ. Cơ hồ là đồng thời vứt bỏ hắn. Hộ ở Tạ Hư quanh thân, thần kiều thể nhuyễn Omega, khắp sống lưng đều bại lộ ở cự thú trong miệng, mà làm chủ đạo giả Kavin cập trác, lại không có nửa điểm mềm lòng, ở bị cực độ sợ hãi bao phủ một khắc trước, A Duy trước mắt thoảng qua một chút oánh bạch, dường như là đỉnh núi phong tuyết như vậy, bạch tỏa sáng, mở ra miệng khổng lồ dị thú, bị sinh sôi từ miệng bộ cắt nửa khai. Thâm ám máu đốn dũng mà ra, 8 ngày cái tới, mà kia làm cho người ta sợ hãi thú, cũng như là bị trừ rớt xương sống lưng, mềm mại ngã xuống trên mặt đất, đoàn ủng đạp lên thú thân thể thượng, giống đạp một mảnh thịt nát, Tạ Hư hơi hơi nghiêng đầu, cặp kia mắt là hắc trầm nhan sắc, mỹ đến kinh người, bình tĩnh giống phúc một tầng băng, không có việc gì đi, Tạ Hư nói. Trước đứng lên, mặc cho ai cũng vô pháp từ này một chương cực diễm lệ dung mạo chung. Nghĩ đến hắn vừa mới dũng mãnh đến mức tận cùng động tác. Cùng rút ra vũ khí khi sắc bén, kia nhất chiêu quả thực hoàn mỹ đến có thể xếp vào học viện quân sự mẫu. Liền kia hai cái đứng đắn quân viện tốt nghiệp học sinh xuất sắc. Đều hơi hơi xuất thần, mà liền ở bọn họ trinh lăng thời gian, Tạ Hư lại hơi hơi xoay người. Kiếm quang lấy một loại nhỏ bé độ cung cọ qua Kavin gương mặt. Liên tiếp phách chảm khai mấy chỉ mãnh thú. Hắn dùng nhẹ nhất miêu đạm viết tư thái. Nhất tiết kiệm khí lực động tác. Hoàn thành hoàn mỹ nhất đánh chết. Bởi vì có thể trốn tránh không gian phạm vi nhỏ hẹp. Tạ Hư trên mặt không khỏi bắn tới rồi vài giọt đỏ thám huyết. theo hắn trắng nõn khuôn mặt trượt xuống, lại hội tụ tại Hạ Ba Tiêm, vừa động liền rơi xuống tới, kia huyết dường như là chạy đến đồ Mỹ cánh hoa giống nhau. Lại giống như cổ nhân xoa ở gò má thượng son phấn. Không những không có vẻ hung lệ, còn có một loại, tinh người lụa diễm cùng sắc khí. A Duy cơ hồ là đối ứng thượng kia hắc trầm con ngươi nháy mắt. Liền dịch khai ánh mắt, lại bị Tạ Hư Tuyết trắng ra, cùng kia một sợi lụa diễm huyết, gắt gao trói ở ánh mắt. Khoảnh khắc, một trận ửng hồng bò đầy A Duy gò má. Sinh lý tính nước mắt bị hắn ngạnh sinh sinh nghẹn trở về. Hắn cắn răng đứng lên, không rên một tiếng, ở Tạ Hư dịch khai ánh mắt nháy mắt, hắn có chút kinh hoàng mà thấp giọng nói một câu, ngoặc kép, thực xin lỗi, Tạ Hư không nghe thấy, nhưng thật ra kia hai cái alpha trung giáo nghe thấy được. Lạnh lùng nhìn A Duy, quanh thân dị thú càng ngày càng nhiều, Tạ Hư tưởng hai cái chủ đạo giả lực có không bằng. Vô pháp bận tâm rất nhiều, liền cũng lấy ra vũ khí tới ứng đối. Hắn lúc trước đem hai gã chủ đạo giả động tác bí quyết đều nhớ kỹ. Người khác xem hắn thành thạo, thì thật Tạ Hư rất là cố hết sức, chỉ là chúc chắc bắt trước, chờ hắn chân chính dùng thuận tay sau, liền phát giác trên tay kiếm quang có chút giống hắn ở tu tiên vị diện tu tập kiếm thuật. Kia có thể sáng lập đến 15 mễ ngoại công kích phạm vi chính là kiếm khí. Bởi vậy dung hợp một ít tu chân kiếm pháp, người khác không hiểu được, bọn họ chỉ ý thức được Tạ Hư động tác quả thực đẹp xuất sắc đến cực điểm. Mềm dẻo thân thể bị tận tình khai phá ra tới, muốn nói kia hai cái trung giáo mang theo dã man lệ khí. Hắn còn lại là đem tàn sát hai chữ, đều biểu hiện đến giống một hồi hưởng thụ. Càng kinh ngạc, là những cái đó am hiểu kiếm quang vật lộn khách, bọn họ càng xem, càng cảm thấy trong lòng cảm xúc mênh mông, phảng phất bị uất nhiệt một khang nhiệt huyết, hận không thể chính mình cũng đi theo lên sân khấu chiến đấu một phen. Hơn nữa bọn họ so người khác rõ ràng hơn, Tạ Hư chiêu thức, quả thực tinh diệu tới rồi đáng sợ trình độ, mà cùng Tạ Hư cũng chiến ca vin, chắc, càng là có thể thân thiết cảm nhận được điểm này. Mặc kệ trong lòng có bao nhiêu kinh ngạc, không dám tin tưởng, bọn họ vẫn là cầm lòng không đậu mà đi theo Tạ Hư. Ẩn ẩn lấy hắn là chủ tràng, cấp những cái đó tránh thoát mãnh thú bổ đao, thành một mặt bắt xiết võng, lại vô dị thú có thể từ trong tay bọn họ chạy ra. Tinh thần lực đại lượng tăng trưởng mang đến một loại dịu dàng thắm thiết mau cảm. Cavin cùng chắc chưa bao giờ có nghĩ đến quá. Soát phó bản có thể biến thành như vậy vui sướng hưởng thụ. Bọn họ liên thủ chiến hồi lâu, thể lực dần dần bị tiêu hao hầu như không còn, mà Tạ Hư vẫn là không biết mỏi mệt. Che ở đằng trước, Cavin cùng Trác liếc nhau, nhiều năm hợp tác làm cho bọn họ cực kỳ ăn ý. Liền thay phiên phối hợp Tạ Hư sát dị thú, một người khác liền sấn này thở dốc một lát, chỉ là tái hảo ăn ý. Ở cực độ mệt mỏi hạ, đều sẽ xuất hiện một phân sai lầm mơ siêu một con tương đương rảo hoạt linh hoạt trùng thú. Tránh đi tử vong chi nhận, lặng lẽ phòng ở Tạ Hư sau lưng, Tạ Hư tinh thần lực sớm đem này phiến không gian phủ kín. Ở trùng thú khẩu khí đem đụng chạm nháy mắt, liền xoay người ngăn cản, chỉ là lúc này, chính diện thú triều cũng vọt tới, ca viên tận lực treo cổ. Lại vẫn là ra một con cá lọt lưới. Liền vào lúc này, một đạo kiếm quang đem kia may mắn tồn tại dị thú chém thành hai nửa. A Duy cầm trong tay vũ khí, mặt vô biểu tình mà lại cấp kia dị thú bổ hai hạ. Dị thú cứng rắn thể xác lạn thành một bãi thủy. Sau đó hắn phát hiện Tạ Hư đang xem hắn, kia trương tuyết trắng tinh tế khuôn mặt thượng, Duy môi bộ lại diễm tràn đầy sắc khí. A Duy cơ hồ là nháy mắt, mặt lại đỏ, tay run mau bắt không được kiếm quang. Tạ Hư, chém một chút thì tốt rồi. Không cần lãng phí năng lượng, A Duy. Ngoặc kép, úp chờ bọn họ từ phó bản chung ra tới khi. Đã qua đi một tiếng rưỡi, hội trường nội không có người ly tràng. Toàn tập trung tinh thần mà xem xét xong rồi trận chiến đấu này. Thậm chí ở kết thúc khi, bọn họ mới thở phào một hơi. Phát hiện chân đã không biết xác gian bị áp đã tê dần. mông hạ đều là dính nhớp ướt hãn. Người chủ trì nhìn mới từ khoang mô phỏng ra tới 4 người. Đặc biệt là cái kia gò má ửng đỏ, tóc đen có chút ướt nị mà dính ở gò má thượng. Có vẻ phá lệ hoạt sắc sinh hương mỹ nhân, xấu hổ mà dịch khai mắt, trấn định tự nhiên nói. Ta vừa mới đã trải qua sử thượng khó nhất giải thích phó bản chi nhất Tạ tiên sinh. Ngài nói thực ra, ngài có phải hay không cầu sinh đối thủ cạnh tranh phái tới tạp bãi? Này đều mau đem chúng ta an bài chủ đạo giả nổi bật cướp sạch. Hết chương.